Chương 846, tiểu phiền toái cùng tiểu nha đầu Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Không được, vũ trụ chiến hạm công kích cái kia giao long, dư ba đều có thể muốn Âu Dương đại tiểu thư mệnh, đến lúc đó đừng nói ngươi, liền ngay cả sau lưng ngươi gia tộc đều phải thừa nhận Âu Dương gia nộ hỏa. Âu Dương Đức nói ra, vậy làm sao bây giờ không sử dụng vũ trụ chiến hạm, căn bản không đối phó được cái này giao long. Một vị vũ trụ cứ điểm tướng quân nói ra, không tốt. Giao Long tới gần Âu Dương đại tiểu thư các nàng, những cái kia quái thú cu nở dê nhanh tới gần. Đám người kinh hãi. Âu Dương Đức đại nhân, hạ lệnh vận dụng vũ trụ chiến hạm đi, mặc dù vũ trụ chiến hạm công kích dư ba có khả năng sẽ giết chết Âu Dương tình đại tiểu thư, nhưng cu nở dê có 1% xác suất sẽ để Âu Dương tình đại tiểu thư sống sót. Một vị tướng quân đề nghị. Vận dụng vũ trụ chiến hạm. Âu Dương Đức hạ lệnh. Một giây thời gian chưa tới. Vũ trụ chiến hạm một cây vũ trụ kích quang pháo đã nhắm ngay giao long. Ngay tại lúc vũ trụ kích quang pháo cùng đem phát xạ ở giữa, một đạo âm thanh quanh quẩn toàn bộ địa cầu, chuyển tới vũ trụ trong cứ điểm. A, chọc tới một điểm tiểu phiền toái. Trong nháy mắt, vô số quái vật bắt đầu biến hóa, giao long cu nở dê biến thành cự xà, chết đi nhân loại cu nở dê một lần nữa phục sinh, mọi người thương thế cu nở dê toàn bộ biến mất không thấy. Âu Dương Tình nhìn qua một màn này trợn tròn mắt. Vừa mới còn bị một chỉ quái thú ăn hết nửa người Âu Dương gia tôi tớ vợ y ma phục sinh, êm đẹp xuất hiện ở trước mặt nàng. Chết mà phục sinh, đây là gì chờ vĩ lực? Nhưng mà đây bất quá là thời gian quay lại lực lượng mà thôi, mà lại nhất định phải là vừa mới chết đi không bao lâu, thực lực nhỏ yếu mới có thể bị thời gian quay lại sống lại. Cái kia người thần bí quả nhiên còn sống. Âu Dương Tình trong nháy mắt thoát khỏi hoảng sợ. Mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Tiên bối, mời thu Âu Dương Tình làm đồ đệ đi. Âu Dương Tình quỳ rạp xuống đất lễ bái đạo. Âu Dương Tình nguyên là Âu Dương Chính tại đời sau á, thần bí âm thanh vang lên. Âu Dương Chính tại trước kia, Âu Dương Tình còn không biết Âu Dương Chính là ai, nhưng nàng hiện tại biết, Âu Dương Chính là Âu Dương gia vị kia sống mấy trăm vạn năm lão tổ tông. Tiên bối, ta đích xác là Âu Dương Chính tại lão tổ tông đời sau. Âu Dương Tình nói ra. A. Ngươi linh hồn kinh ngạc âm thanh truyền đến. Hưu Âu Dương Tình biến mất không thấy. Lý lệ các nàng gặp Âu Dương Tình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, từng cái trợn tròn mắt. Âu Dương Đức biết được cái này tin tức, lập tức báo cáo Âu Dương gia chủ mạch tổng bộ. Sâu trong vũ trụ, Âu Dương gia chủ mạch Âu Dương Hồ Si. Âu Dương gia lão tổ tông Âu Dương Chính tại đạt được cái này tin tức về sau. Hạ lệnh, Âu Dương Tình tiểu nha đầu là được đại cơ duyên, không cần lo lắng. Cái gọi là đại cơ duyên cái gì, ngoại trừ Âu Dương Chính tại bên ngoài không có bất kỳ người nào biết. Nhưng có thể bị Âu Dương Chính tại xưng là đại cơ duyên, vậy khẳng định là khó lường sự tình. Chỉ đáng tiếc, bọn hắn không có cách nào tiến vào cái kia thần bí hòn đảo. Thần bí hòn đảo nội bộ. Một tòa rộng rãi đại điện, xa xa so địa cầu còn muốn khổng lồ rất nhiều. Âu Dương Tình nhìn qua vô cùng to lớn đại điện, bị khiếp sợ. Đây là nơi nào? Âu Dương Tình kinh ngạc nói. Ngươi không phải vẫn muốn đi vào sao? Hủ rủ mạ kịt xù bạ xạ âm thanh vang lên. Vẫn muốn tiến đến. Âu Dương Tình đầu tiên là khẽ giật mình, rất nhanh hét lớn, đây là thần bí hòn đảo nội bộ nhưng làm sao có thể chứ? Cái này tòa đại điện so địa cầu đều lớn đi, một tòa hòn đảo làm sao có thể dung nạp xuống? Nhưng ngay sau đó, Âu Dương Tình rốt cục kịp phản ứng, ngươi là ai? Hư không vỡ ra, một đạo nhân ảnh đi tới, chính là Hủ rủ mạ kịt xù bạ xạ. Tiểu nha đầu. Ngươi không phải tu hành giả, tự nhiên không biết tu hành giả thần kỳ, đừng nói một tòa hòn đảo, liền xem như một hạt hạt cát đều có thể chứa đựng một cái vũ trụ. Về phần ta là ai, tạm thời ngươi còn chưa có tư cách biết. Uzumakitsubasa đạo. Tiểu nha đầu Âu Dương Tình đối với Uzumakitsubasa xưng hô thập phân khó chịu, đạo, ngươi nói không chừng cu nở dê không lớn hơn ta nhiều ít. Uzumakitsubasa hình dạng nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi, da thịt vô cùng non mịn. Âu Dương Tình trong ấn tượng, những cái kia phục dụng duyên thọ dược tề người, mặc dù thọ mệnh rất dài, nhưng rất dễ dàng nhìn ra rất lớn tuổi. Mà nàng nhìn Uzumakitsubasa, liền cùng 20 tuổi người đồng dạng. Ta không lớn hơn ngươi, ha ha, ta đến địa cầu thời điểm, các ngươi địa cầu nhân vẫn không có thể đi ra địa cầu, đối vũ trụ không có chút nào hỉ hệ u do. Bất quá ta cùng các ngươi Âu Dương gia ngược lại là hữu duyên, hơn 1 tỷ năm trước, ta mượn du tờ đơ bon nở ngươi Âu Dương gia lực lượng mua cái này một tòa hòn đảo. Mấy triệu năm trước, các ngươi Âu Dương gia lão tổ tông Âu Dương đang giúp ta dọn dẹp một chút con kiến hôi, ta cho hắn một điểm chỗ tốt. Các ngươi Âu Dương gia thuận tiện nắm trong tay địa cầu, đồng thời hạ lệnh không cho người xa lạ tới gần nơi này một tòa hòn đảo. Mà bây giờ, ngươi cái này tiểu nha đầu lại đến nơi này, vừa vặn đụng phải ta tu vi đột phá, tiết lộ một điểm thiên tài địa bảo khí tức. Uzumakitsubasa cười nói. Cái kia thiên tài địa bảo khí tức là hắn trong lúc vô tình tiết lộ. Trước đó, hắn thành công đem thủy chi đại đạo lĩnh hội viên mãn, tu vi đột phá đến đạo chủ bắt trọng thiên, sau đó phục dụng vô số hỗn độn tinh thạch cùng thiên tài địa bảo vững chắc tu vi. Bởi vì thiên tài địa bảo tại quá trình sử dụng bên trong một chút khí tức xuyên thấu qua đại trận tiết lộ ra ngoài. Kỳ thực cái này không có cái gì sự tình. Trước kia QNZ thường xuyên tiết lộ, nhưng cái kia là tại hỗn độn bên trong, nhưng cái kia khí tức đối tiên nhân cơ hồ không có gì ảnh hưởng. Mà hắn từ đột phá đạo chủ về sau, tiếp xúc đều là đạo tôn trở lên cường giả, căn bản không sẽ đụng phải phàm nhân. Bởi vì mà trước kia chút thiên tài địa bảo tiết lộ khí tức không sẽ đối những cái kia cường đại tồn tại mang đến ảnh hưởng gì, dù sao cái này thiên tài địa bảo khí tức còn không có hỗn độn nguyên khí chất lượng cao. Nhưng ngộng cảnh thần quả không gian không giống, nơi này mặc dù có thể lĩnh hội đại đạo, nhưng không có cái gì linh khí, thiên tài địa bảo khí tức đối với cái này cái địa phương tới nói cái kia chính là vô cùng chân quý bảo vật ai những cái kia động vật hấp thu lập tức liền sẽ sinh ra tiến hóa, tự nhiên cho địa cầu mang đến cải biến. Hắn biết về sau, lập tức tạm thời đình chỉ đột phá, thu hồi những cái kia thiên tài địa bảo khí tức, phục sinh chết đi những cái kia phàm nhân. Về phần vì sao đem Âu Dương Tình bắt vào đến, là bởi vì hắn phát hiện một chút thật không thể tin đồ vật. Hơn một tỷ năm trước Âu Dương Tình nuốt một ngụm nước bọt, bởi vì cái này tin tức quá làm cho kinh hãi. Một cá nhân có thể sống mười mấy ư cờ năm đây cũng quá tiền bối, thu ta làm đồ đệ a Âu Dương Tình lần nữa quỳ rạp xuống đất.